Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, bị thua. Sườn đóng hộp xây dựng tại thị trấn biên giới, nơi này hơi có chút hoang vu. Xuất sườn đóng hộp đại môn qua đường tái tại đi cái hơn 10 mét đi ra công lộ kiều. Phía dưới là một mảnh sông nhỏ, trước kia nước thật nhiều. Thế nhưng mấy năm này cũng không biết nguyên nhân nước càng ngày càng nhỏ. Sông nhỏ trực tiếp thành dòng suối nhỏ, đồng thời rất có khô cạn xu thế. Mạc Vu Phi mang theo Mễ Tử Hiên từ trên đường nhảy hạ xuống đi đến kiều ngọn nguồn. Bên cạnh chính là cái kia sắp khô cạn dòng suối nhỏ. Bên trên kết lấy một tầng miếng băng mỏng, xung quanh tràn đầy khô héo cỏ hoang. Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc nhìn xem đối diện Mạc Vô Phi. Cùng với phía sau hắn cầm trong tay côn bổng hơn 10 người. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù nói. Mạc Vô Phi đúng không? Mạc Vô Phi cũng không có những người khác trên mặt khinh thường cùng khinh thường. Mà là sắc mặt trịnh trọng nói. Là ta cùng những người khác bất đồng. Mạc Vu Phi có thể rõ ràng nghe thấy được Mễ Tử Hiên trên người phát ra nguy hiểm hương vị. Mùi vị kia để cho hắn không dám khinh thị trước mắt mao đầu tiểu tử. Mà là hết sức chăm chú nhìn xem Mễ Tử Hiên. Giống như là một cái tiếp cận con mồi một giây sau muốn cho con mồi toàn lực một cái báo săn. Mễ Tử Hiên hấp một điếu thuốc nói. Trừ đương để cho ngươi đương phó trưởng xưởng một tháng cho ngươi hơn 1 vạn khối tiền. Việc này còn có cái khác biện pháp giải quyết sao? Mạc Vu Phi nói, có, nhà máy đóng cửa. Nói đến đây hắn đột nhiên có chút hưng phấn nói, nghe nói ngươi rất có thể đánh. Tại ký hiệu trong một người phế nhị dũng bọn họ 6 người. Mễ Tử Hiên sững sờ. Bởi vì hắn vừa nghĩ ra được biện pháp chính là ngay trước Mạc Vu Phi những cái này thủ hạ mặt. Cùng hắn đánh một hồi, Mễ Tử Hiên thắng Mạc Vu Phi từ nay về sau không thể tại tới xưởng đóng hộp nháo sự. Thua, hắn đáp ứng Mạc Vu Phi yêu cầu. Mễ Tử Hiên biện pháp này là không có biện pháp bên trong biện pháp. Cái khác đường đi không thông, cũng chỉ có thể đi Mạc Vu Phi những cái này người trên đường đường. Tập tành làm giang hồ bộ phim này bên trong Trần Hạo Nam nói qua. Xuất gia lăn lộn dựa vào là cái gì? Đệ nhất giảng nghĩa khí. Đệ nhị huynh đệ nhiều. Đệ tam có thể đánh. Hàng loạt điện ảnh kỳ thật chính là Mạc Vu Phi những người này chỗ giang hồ một cái ảnh thu nhỏ. Bên trong quy tắc, tại trong hiện thực đồng dạng có thể tìm đến. Tại một cái nếu như Mễ Tử Hiên hướng Mạc Vu Phi khiêu chiến. Mà hắn không dám ứng chiến, hay hoặc là để cho dưới tay hắn người một loạt mà lên quần chiến Mễ Tử Hiên. Mạc Vu Phi này đại ca cũng liền đương đến cùng, không ai sẽ ở phục hắn. Hắn vất vả khổ cực tụ tập lên cổ thế lực này lập tức muốn tan thành mây khói. Cho nên Mễ Tử Hiên nhận định chính mình hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Hắn tiếp cũng phải tiếp, không tiếp còn phải tiếp. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là, không đợi hắn cửa ra, Mạc Vu Phi lại hưng phấn nói tới nhị dũng những người này sự tình. Ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, hắn muốn cùng Mễ Tử Hiên đánh một hồi, cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Mạc Vu Phi hưng phấn nói, chúng ta đánh một hồi, một đối một. Nếu như ngươi thắng ta Mạc Vu Phi cam đoan ta theo ta người sẽ không đang tìm nhà máy phiền toái. Nhưng nếu như ngươi thua, xưởng trưởng ta đương định, trừ phi nhà các ngươi cầm nhà máy xem. Lời này ở giữa Mễ Tử Hiên hạ hoài. Hắn nói, hảo, vậy chúng ta sẽ tới một hồi. Mạc Vu Phi là một phần tử hiếu chiến, cũng là rất thích tranh giành mạnh mẽ đấu hung ác chủ. Mễ Tử Hiên một người cầm nhị dũng 6 người phế bỏ sự tình tại trên đường đã sớm truyền ra. Rất nhiều người cũng nói Mễ Tử Hiên vô cùng có thể đánh. Đây đối với Mạc Vu Phi mà nói không phải là chuyện tốt. Bởi vì hắn đúng là nghĩ nhất thống thị trấn đen thế lực ngầm. Lúc bóng đêm hạ vương giả, hắn thích loại kia cao cao tại thượng, trưởng khống dưới bóng đêm trật tự cảm giác. Thế nhưng hắn muốn trèo lên đỉnh vương tòa, liền phải đánh bại Mễ Tử Hiên. Như vậy hắn uy danh tài năng tại trên đường đạt đến đỉnh, để cho tất cả mọi người biết rõ, tại thị trấn hắn Mạc Vô Phi mới là có khả năng nhất đánh. Có người này thanh âm, cũng càng khả năng hấp dẫn những cái kia sùng bái bạo lực nửa đại tiểu tử gia nhập vào dưới trướng. Hắn, bất quá Mạc Vô Phi cũng không phải nghĩ một mực ở trên con đường này đi xuống đi. Hắn biết rõ quốc gia đối với đen thế lực là lẻ dễ dàng tha thứ thái độ. Hắn ngay từ đầu tiểu đả tiểu nháo không ra cái đại sự gì, chính phủ sẽ không phản ứng đến hắn. Nhưng nếu như hắn cầm sự tình càng mang càng lớn, thành trong huyện số một đen thế lực, chờ đợi hắn chính là cơ quan quốc gia vô tình nghiền ép. Hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Thế nhưng Mạc Vô Phi lại muốn trước đi đường này, bởi vì hắn không có tiền. Hắn cần lợi dụng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn nhanh chóng tích lũy tài phú. Có này món tiền đầu tiên, hắn lập tức hội biến hóa nhanh chóng trở thành một người bất động sản thương nhân. Mà dưới tay hắn người cũng sẽ lập tức tẩy trắng, biến hóa nhanh chóng trở thành có đứng đắn chức nghiệp người. Mạc Vô Phi vừa ý vùng ngoại thành mảnh đất kia, khéo léo là Lưu Lão Bát cũng vừa ý. Lưu Lão Bát bây giờ là nhu cầu cấp bách cầm đường dai di làm cho qua lấy lòng vị đại nhân kia vật. Cầm đến thổ địa phê văn, cũng chính là Lưu Lão Bát có tiền không quan hệ. Nhưng Mạc Vô Phi cùng hắn hoàn toàn tương phản, hắn là liên quan đến hệ không có tiền. Hắn lão đại đội trưởng xuất ngũ chuyển nghề, ngay tại thành thị cục xây dựng, hắn cùng lão đại đội trưởng là qua mệnh giao tình. Hắn tại tập độc bên trong đã cứu mạng của hắn. Có này giao tình tại Mạc Vô Phi nghĩ cầm đến mảnh đất kia rất dễ dàng. Nhưng hắn vẫn khổ nổi không có tài chính. Vì vậy chỉ có thể bí qua hóa liều tụ tập như vậy một nhóm người. Làm thu phí bảo hộ mua bán. Chớ nhìn hắn liền cùng Mễ Đại Dũng thu 1 tháng 1,6 vạn phí bảo hộ. Thế nhưng trong huyện tất cả lớn nhỏ tiệm cơm, nhà máy, siêu thị, hắn đem tiền toàn bộ thu thượng tới một người tháng sẽ có bao nhiêu tiền. Đây là một cái rất kinh khủng con số. Mạc Vô Phi thô toán, một tháng ít nhất cũng có thể lấy được 100 vạn. Thị trấn là không đại, nhưng là đồng dạng không nhỏ. Tiệm cơm nhiều, siêu thị nhiều, nhà máy cũng không ít. Mạc Vô Phi này thu 1 vạn, kia thu 5 ngàn, 100 vạn còn là bảo thủ đoán chừng. Mảnh đất trống kia năm trước muốn cạnh tiêu, bây giờ cách lễ mừng năm mới còn có hơn 3 tháng. Phải lấy được 300 vạn, Mạc Vô Phi liền có thể bắt lại mảnh đất kia, sau đó tiến hành khai phát, che thành thương phẩm phòng. Người bình thường không biết, nhưng Lưu Lão Bát cùng Mạc Vô Phi cũng biết. Bệnh viện huyện Tân Y Viện muốn xây ở đó miếng đất bên cạnh. Cao Thiết Đứng cũng phải khỏe mạnh kia xung quanh. Thị trấn Nhất Trung, Nhị Trung cũng phải rời đi qua. Mảnh đất này quả thật chính là diêu tiễn thủ. Tụ bảo bồn, dựa vào mảnh đất này Mạc Vô Phi tại rất trong thời gian ngắn liền có thể trở thành Khang Đại Tráng. Cấp bậc này nhân vật, mà Khang Đại Tráng có thể có hôm nay dùng bao lâu? Hơn 10 năm, không dùng đến 1 năm thời gian đi đến Khang Đại Tráng hơn 10 năm mới đi hết đường. Mạc Vô Phi làm sao có thể không tâm động, làm sao có thể không bí qua hóa liều. Thế nhưng hiện tại hắn phải đạp trên Mễ Tử Hiên thượng vị. Mau chóng nhất thống thị trấn dưới bóng đêm thế giới, Mạc Vô Phi cởi y phục xuống nhưng qua một bên. Cường tráng trên thân trừ phi cường tráng giàu có sức bật cơ bắp ngoài chính là rậm rạp chằng chịt. Vết sẹo, có vết đao, có súng tổn thương. Những cái này vết thương để cho chưa thấy qua Mạc Vô Phi trên thân bộ dáng người lập tức hít sâu. Một hơi, Mễ Tử Hiên thần sắc cũng trịnh trọng lên. Vết sẹo là nam nhân huân chương. mà có nhìn như vậy huân chương Mạc Vô Phi thực lực không thể khinh thường. Mễ Tử Hiên không biết hiện tại tại cổ thân thể này có thể hay không đánh bại hắn. Hắn cầm trong miệng rút thăm được một nửa khói lửa ném đến trên mặt đất. Không hề chớp mắt nhìn xem Mạc Vô Phi. Mạc Vô Phi vẻ mặt màu sắc trang nhã tiến lên một bước nói. Ngươi tới trước. Mễ Tử Hiên nhìn ra hắn tự tin. Phần này tự tin là từ thi sơn trong biển lửa leo ra dưỡng thành. Hắn khẽ mỉm cười nói. Vậy ta liền không khách khí. Một giây sau Mễ Tử Hiên thế lớn lực chìm một quyền thẳng đến Mạc Vu. Phi huyệt Thái Dương, cùng Mạc Vu Phi cấp bậc này người giao thủ, Mễ Tử Hiên chắc chắn sẽ không lưu thủ. Lưu thủ chẳng khác nào tự sát. Mạc Vu Phi rất tự tin một quyền huy xuất, cùng Mễ Tử Hiên đối với oanh một tiếng, làm cho người ta ghê răng, phanh, một tiếng trầm đục lập tức truyền đến. Mễ Tử Hiên sắc mặt thay đổi, bởi vì Mạc Vô Phi khí lực rất lớn, một chút không thua bởi hắn, mà Mạc Vô Phi sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì hắn không nghĩ tới Mễ Tử Hiên khí lực lớn như vậy. Cùng hắn không phân cao thấp, một giây sau Mạc Vô Phi thu quyền, thân thể nhảy lên một cái sắc bén đá ngang rút hướng Mễ Tử Hiên huyệt Thái Dương. Hiển nhiên Mạc Vô Phi cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng. Đi lên muốn một kích giết địch, không cho đối phương bất kỳ đánh trả cơ hội. Có lẽ ngay từ đầu Mạc Vô Phi cùng Mễ Tử Hiên cũng không có đem đối phương đánh chết. Đánh cho tàn phế ý niệm trong đầu. Thế nhưng hiện tại hai người không có những ý niệm này. Thời điểm này trả lại có vẻ chiếu cố cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Mễ Tử Hiên dùng cánh tay trái ngăn trở Mạc Vô Phi sắc bén đến cực điểm đá ngang. Trên tay lập tức truyền đến đau nhức cảm ơn. Mễ Tử Hiên không đợi Mạc Vô Phi rơi xuống đất, một cước hướng hắn bụng dưới đá tới. Đổi thành người bình thường thân trên không trung khẳng định trốn không. Nhưng Mạc Vô Phi đó là người bình thường. Cánh tay trái nhanh chóng một quyền đánh vào Mễ Tử Hiên quyền. Một tiếng trầm đục, cả người hắn hướng về sau rơi đi, rơi xuống đất một sát na kia Mạc Vô Phi lập tức giống như chiếc bay nhanh xe lửa hướng Mễ Tử Hiên. Phóng đi, tốc độ cực nhanh để cho Mễ Tử Hiên âm thầm kinh hãi. Bang bang, trầm đục âm thanh không ngừng truyền đến, hai người quyền cước gia tăng, tại Mạc Vô Phi thủ hạ xem ra, quả thật chính là hai cái võ lâm cao thủ tại quyết đấu. Nhưng ở Mạc Vô Phi xem ra Mễ Tử Hiên nhanh thua. Mễ Tử Hiên cũng biết mình hôm nay thắng không. Không phải là thực lực của hắn quá yếu, mà là cổ thân thể này cùng hắn trong đại não những cái kia kinh nghiệm cận chiến. Kỹ xảo căn bản phối hợp không? Mạc Vô Phi một quyền đánh tới. Mễ Tử Hiên rõ ràng nhìn ra sơ hở. Trong đầu có hơn 10 loại biện pháp một kích giết địch. Thế nhưng thân thể chính là theo không kịp, kết quả bỏ lỡ cơ hội tốt, phản đến bị Mạc Vô Phi nắm lấy cơ hội 3-2 lần xuống đánh cho Mễ Tử Hiên không hề có lực hoàn. Thủ, Mạc Vô Phi đột nhiên một cước hướng Mễ Tử Hiên bụng dưới đá tới. Mễ Tử Hiên vốn có thể phòng ở, sau đó một quyền cầm Mạc Vô Phi đánh cho leo đều không đứng dậy được. Nhưng thân thể của hắn lại căn bản liền theo không kịp tiết tấu. Một cước kia là phòng ở, nhưng bị Mạc Vô Phi một quyền đánh tới hắn trên sống mũi. Thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn truyền đến, một giây sau huyết lập tức chảy ra tuôn ra. Mễ Tử Hiên bị đánh có đầu váng mắt hoa, nhịn không được liền quỳ một chân xuống đất, mà lúc này Mạc Vô Phi hai tay cũng phóng tới trên đầu của hắn. Chỉ cần hắn dùng lực, trong nháy mắt hắn đều có thể bẻ gãy Mễ Tử Hiên cái cổ. Thế nhưng Mạc Vô Phi không có làm như vậy, bởi vì hắn cùng Mễ Tử Hiên không có gì thâm cừu đại hận. Hắn cũng không muốn dẫn xuất đại phiền toái, tại một cái hắn đến thật thưởng thức Mễ Tử Hiên thân thủ. Tại tiểu huyện thành nhỏ trong hắn rất lâu không có đánh cho như vậy tận hứng. Mạc Vu Phi hàm chứa thanh âm hưng phấn truyền đến. Ngươi thua. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, lau lau máu mũi, cười khổ một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Mạc Vu Phi cầm lấy tay về nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi không sai, quay đầu lại cùng phụ thân ngươi nói đáp ứng ta điều kiện. Ta cam đoan chỉ cần phụ thân ngươi đáp ứng, tại không có cái gì người dám đi xưởng đóng hộp nháo sự. Mạc Vu Phi thủ hạ tiếng hoan hô truyền. Đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.